Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 604, chi âm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Linh trong mắt tràn đầy nhớ lại thần sắc nàng chậm rãi giảng thuật chính mình sự tình liễu như ngọc, liễu như mị đối với cái này, vẫn chưa có cái gì ngoài ý muốn. Muốn đến, đã sớm đoán được một màn này phát sinh. Yêu Tử Yên có chút kinh ngạc nhìn Nguyệt Linh, nguyên lai nàng còn có dạng này chuyện cũ. Lạc Xuyên thì cảm thấy nồng đậm không hài hòa cảm giác tâm tình vi diệu. Huyền huyễn thế giới xuất hiện một lòng nghiên cứu khoa học thiếu nữ, xác suất này cần phải vô hạn tới gần bằng không đi. Tại Thiên Lan đại lục phía trên, gần như tất cả sinh linh đều cho rằng sinh tồn thế giới không có cái gì đáng giá nghi vấn địa phương. Dưới cái nhìn của bọn họ thế giới bản thì như thế, có cái gì đáng giá nghi ngờ. Nói đến đây, Nguyệt Linh khắp khuôn mặt là cảm khái chi ý, có lẽ dưới cái nhìn của nàng, Thiên Lan đại lục không ai có thể lý giải ý nghĩ của nàng. Mấu chốt là Nguyệt Linh tỷ, người nói những vật này, đều là nguyên bản thì tồn tại đó a, liễu như ngọc nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Quảng cáo, Nguyệt Linh nghe được nàng, lắc đầu thở dài một tiếng. Cho nên ta mới cùng các ngươi không giống nhau, Lạc Xuyên hiện tại đã không sai biệt lắm minh bạch. Cô nương này, là đem chính mình trở thành Thiên Lan đại lục phía trên duy nhất chi âm A, có lẽ cũng không tệ dáng vẻ. Liên quan tới Thiên Lan đại lục khoa học kỹ thuật nhập môn, trước mắt Nguyệt Linh, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ cơ hội. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, Lạc Xuyên thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, ta minh bạch ngươi ý tứ, Nguyệt Linh ngượng ngùng cười cười, khụ khụ có chút hưng phấn, trong lúc nhất thời không có thể khống chế ở, lão bản ngài không cần để ý, Lạc Xuyên gật gật đầu. Yêu Tử Yên điểm nhẹ lấy bờ môi của mình, ánh mắt tại Nguyệt Linh trên thân đảo qua. Nàng cười cười, xem ra minh bạch cái gì, liên quan tới ngươi nói những chuyện kia, chờ ngươi quen thuộc khởi nguyên thương thành ta sẽ cùng ngươi nói một chút. Lạc Xuyên nói ra, thật sao, Nguyệt Linh mở to hai mắt nhìn, biểu lộ hưng phấn. Đa tạ lão bản, Yêu Tử Yên cảm giác hiện tại đến chính mình thực hiện nhân viên cửa hàng chức trách thời điểm. Nàng chỉ trên vách tường bạch bản. Phía trên có quan hệ với khởi nguyên thương thành quy củ cùng một số vật gì khác. Ta đề nghị các ngươi mua trước ma huyễn điện thoại di động, có thể để các ngươi nhanh chóng hiểu rõ khởi nguyên thương thành. Liễu Như Mị cười nói, tại đến thời điểm gặp cơ vô hối, hắn cho chúng ta nói một lần. Liễu Như Ngọc chen miệng nói, lúc này mới bao lâu thời gian, khởi nguyên thương thành đã có biến hóa lớn như vậy. Ta cảm thấy, muốn là chúng ta lại đến muộn một chút, sợ là muốn cùng mới khách hàng một dạng cái gì cũng đều không hiểu. Lời này, không có thật xấu, Nguyệt Linh đã đi tới ma huyễn điện thoại di động kệ hàng trước hướng hai người vẫy tay cánh tay. Nhanh điểm, vậy chúng ta liền đi qua, Liễu Như Mị đối với Yêu Tử Yên nói ra, sau đó cùng Liễu Như Ngọc đi tới. Tới, Yêu Tử Yên mắt nhìn đang xem ma huyễn điện thoại di động Lạc Xuyên, tựa hồ là đang suy tư. Nghĩ, nàng vẫn là không nhịn được đưa ra trong lòng vấn đề. Lão bản, Lạc Xuyên nhìn về phía Yêu Tử Yên. Quảng cáo, ngài nói khoa học thật thần kỳ như vậy sao? Đương nhiên, khoa học cùng linh lực khác biệt liền xem như người bình thường, cũng có thể thông qua khoa học thủ đoạn trưởng khống đủ để sánh ngang tu luyện giả lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yêu Tử Yên nghĩ, thành thật lắc đầu, ta vẫn còn có chút không hiểu. Lạc Xuyên nghĩ đến Nguyệt Linh vừa mới nói lời, hỏa dược đều chế biến ra tới, mang đến cho hắn ấn tượng thật sâu. Lúc trước nói tới cái chủng loại kia màu nâu đen bột phấn uy lực ngươi nghe được đi. Lạc Xuyên hỏi, Yêu Tử Yên gật gật đầu. Số lượng đầy đủ, sau khi đốt thì có thể sánh vai thần hồn tu luyện người toàn lực nhất kích. Đối tôn giả mà nói tuy nhiên cái gì cũng không tính, nhưng Yêu Tử Yên là có thể minh bạch trong đó hàm nghĩa. Cách chương.